Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585. Chương 585. Bác gái bao không có. Đem đồ ăn vặt từ giỏ hàng bên trong cầm ra đến lão phí sức lực. Những cái kia túi đồ ăn vặt đều tương đối bóng loáng. Lâm Tiểu Bạch tay gấu dù sao không phải tay người a. Dùng để đập người thật thuận tiện. Có thể dùng để bắt đồ vật liền có chút khó khăn. Nhìn xem Tiểu Bạch động tác, mọi người xung quanh rất nhanh liền vui vẻ. Ha ha ha, tương đương mau nhìn Tiểu Bạch. Quá đùa, cảm giác Tiểu Bạch bắt đồ ăn vặt thật là khó dáng vẻ. Bất quá nhìn thật đáng yêu a. Tiểu Bạch cái này ăn hàng, đối đồ ăn vặt chấp niệm quá lớn. Ha ha ha, Tiểu Bạch, đến ta chỗ này. Ta chỗ này có ăn ngon. Ngoặc kép, như vậy đi tương đương, bên kia người quản lý kia cũng còn tại cùng Trần Mai bọn hắn hiệp thương. Tiểu Bạch không phải thích những cái kia đồ ăn vặt nha. Chúng ta giúp nó giả một chút, sau đó mang về cho nó ăn. Các người cũng không cần bỏ tiền. Toàn bộ làm như chúng ta cho Tiểu Bạch lễ vật. Không được không được, dạng này không được. Trần Mai lông mày lập tức nhíu một cái. Chúng ta không thể tùy tiện lấy đi các ngươi đồ vật. Chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông cũng nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ đem Tiểu Bạch sách về đi. Cho chúng ta 5 phút. Đây không phải vấn đề thời gian. Chúng ta đây là cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là cẩm thành linh vật. Đưa nó một điểm đồ ăn vặt cũng không tính là gì. Siêu thị quản lý một mặt nghiêm túc chính nghĩa. Lưu Húc Đông lắc đầu. Mặc dù trong lòng rất là ý động, nhưng là sự tình không phải làm như vậy a. Trên mặt vẫn là kiên quyết chối từ. Không cần không cần, chấm ngoặc kép, song phương chính rằng co không xong. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, bên cạnh đột nhiên liền truyền đến một trận tiếng huyên náo. Quay đầu nhìn lại, mấy người lập tức liền đều ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch lại đem những cái kia đồ ăn vặt cho làm trong ngực đi. Mà lại lần này không biết là ai chạy tới hỗ trợ. Còn đem những cái kia đồ ăn vặt dùng một cái túi lớn giả lên. Rơi đều rơi không ra được loại kia. Ta đi, ai giúp Tiểu Bạch trang đồ ăn vặt a? Lưu Húc Đông cả người đều không tốt. Hô lớn một tiếng về sau sâu kín nhìn xem khoảng cách Lâm Tiểu Bạch tương đối gần mấy cái kia người. Qua đường. Hoàn toàn chính là một bộ tuyệt đối đừng để ta biết là ai. Bằng không ta không phải đánh hắn không thể ánh mắt. Tại Lưu Húc Đông lăng lệ ánh mắt nhìn chăm chú. Trong đó một cô nương thận trọng lui về sau 2 bước. Có điểm tâm hư, nàng vừa rồi nhìn xem Tiểu Bạch ở nơi đó bắt đồ ăn vặt bắt gian nan. Thừa dịp Tiểu Bạch 2 cái chăn nuôi viên không có chú ý. Mang theo một cái túi lớn liền chạy trôi qua. 2-3 lần đem đồ ăn vặt đều chứa vào. Sau đó nhét trong ngực Tiểu Bạch thậm chí còn thừa cơ cùng Tiểu Bạch hợp cái ảnh. Hợp xong ảnh về sau mới cúi đầu lại chạy về đi. Trốn ở trong đám người. Cô gái này lui lại động tác thành công bị Lưu Húc Đông phát hiện. Hắn nghi hoặc nhìn cô gái này. Ngươi lui về sau cái gì đâu? Có phải là ngươi làm hay không? Quá mức, ánh mắt đột nhiên liền trở nên lăng lệ lên. Cô gái này, hiềm nghi rất lớn a. Bất quá còn không đợi Lưu Húc Đông phát huy quá khứ tìm nữ hài kia phiền phức. Tiểu Bạch đột nhiên liền ôm cái kia túi ni lông lớn quay đầu liền hướng trên thang máy chạy tới. Trượt trượt, đồ ăn vặt đều ôm vào trong ngực. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị trở về vườn bách thú. Lưu Húc Đông bất đắc dĩ lắc đầu, giận dữ nhìn thoáng qua nữ hài kia một chút sau tranh thủ thời gian liền đuổi theo. Chờ Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đuổi tiếp, cái này bên cạnh vây quanh mọi người mới cười lên ha hà. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai vừa rồi cố lấy cùng siêu thị quản lý nói chuyện. Không có chú ý tới nữ hài kia động tác, bất quá mọi người xung quanh thế nhưng là nhìn rõ rõ ràng sờ. Nhìn xem cái kia về sau co lại nữ hài. Từng cái vui không được. Vừa rồi kém chút liền bị phát hiện. Ha ha, đi đi, đi xuống xem một chút đi. Tiểu Bạch ôm thiệt nhiều số không ăn úp, thật là một cái ăn hàng. Đột nhiên rất muốn biến thành một con gấu trúc, khắp nơi ăn đồ ăn ngon ha ha. Lợi hại tiểu cô nương. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đuổi theo thời điểm Lâm Tiểu Bạch vừa lẻn đến trên thang máy, nắm lấy rào chắn liền hướng hạ chạy, động tác gọi là một cái cấp tốc. Nhìn Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trợn mắt hốc mồm, sợ Tiểu Bạch một không cẩn thận té xuống. Dù sao thang máy thế nhưng là một mực tại vận chuyển bên trong, Tiểu Bạch còn chạy nhanh như vậy, thực sự là quá nguy hiểm. Bên cạnh cái kia hướng lên trên thang máy, một cái đến mua đồ vật bác gái cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Tiểu Bạch. Gấu trúc, thật hay giả? Trực tiếp liền đem túi sách cầm ở trước ngực, rất có một lời không hợp liền đập tới tư thế. Xem xét chính là người đã trải qua, cái này thời điểm chí ít khí thế bên trên không thể thua. Mà nhìn xem cái này bác gái đem bao gồm hết lên động tác, Lâm Tiểu Bạch đều bị giật nảy mình, kém chút coi là cái này bác gái trực tiếp liền chuẩn bị nện mình đâu. Theo bản năng liền bưng kín đầu, sau đó mới nhìn đến cái kia bác gái chỉ là đem bao đặt ở trước ngực, lúng túng đem tay gấu thả xuống tới, giận dữ nhìn xem cái kia bác gái, đột nhiên mở miệng, ngao, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Đột nhiên nghe được Tiểu Bạch tiếng giống, bác gái lập tức liền bị giật nảy mình, trái tim bịch bịch nhảy xuống, ý thức liền đem bao vung đến đây. Bộp một tiếng, cái này bao trực tiếp đập vào Lâm Tiểu Bạch trong ngực đồ ăn vặt bao bên trên. Sau đó ba rơi tại trên thang máy, Lâm Tiểu Bạch hậm hực nhìn cái này bác gái một chút, tại trong lòng yên lặng nói thầm lấy, bản gấu trúc thế nhưng là có thù tất báo. Sau đó một con gấu trưởng ôm cái túi, một con gấu trưởng trực tiếp đem cái kia bao cầm lên, sau đó treo ở mình trên cổ, ngạo kiều nhìn xem cái kia bác gái, lại đối nàng kêu một tiếng, ngao, chấm ngoặc kép, bác gái, ngoặc kép chấm hỏi, một mặt sinh khí nhìn xem Tiểu Bạch, phảng phất đang hỏi, ngươi tên gì gọi, đem bao trả lại cho ta, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, trên thang máy lập tức vang lên một trận tiếng cười. Mọi người nhìn xem Tiểu Bạch cùng cái kia trung niên nữ nhân động tác, trực tiếp liền bị chọc phát cười. Nhìn xem Tiểu Bạch đem cái kia bao treo ở mình trên cổ về sau càng là cười đến nói không nên lời. Ôm bụng, trốn ở thang máy bên cạnh, đều không cách nào bên trên thang máy. Từng cái cười đến đau bụng, Tiểu Bạch ra hỏa này quá nghịch ngợm. A-di này khẳng định nghĩ không ra Tiểu Bạch sẽ xuất hiện tại nơi này. Ha ha ha, mà lại bao còn bị cướp đi. Ô ô ô, Tiểu Bạch ra hỏa này, nên bị đánh, cái này đại tỷ đoán chừng muốn bị tức điên lên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch từ trên thang máy chạy xuống đi, chạy càng vui vẻ hơn. Bất quá đang chạy thời điểm, Lâm Tiểu Bạch chứa không cẩn thận, trực tiếp liền đem cái kia bao cho rơi tại một cái quầy hàng bên cạnh đi. Bên quầy tiểu cô nương kia quả thực một mặt mộng, nhìn thấy Tiểu Bạch liền đủ ngạc nhiên. Tiểu Bạch trên thân thế mà còn rơi xuống tới một cái bao. Tiểu Bạch từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy đồ vật a? Chẳng lẽ lại là đem cái nào khách hàng đồ vật toàn cướp đi? Tại trong lòng não bổ ra trên lầu hình tượng, cái tiệm này viên tranh thủ thời gian tìm đến cái này một mảnh người phụ trách, đem chuyện này nói cho hắn. Mà ở trong thang máy, nhìn xem Tiểu Bạch thật nhanh xuống dưới thang máy, sau đó ngoặt một cái biến mất tại tầm mắt bên trong. Người trung niên này nữ nhân lập tức liền gấp, ai, túi của ta trả lại cho ta a, ví tiền của ta còn tại bên trong đâu. Bất quá nàng phía bên kia thang máy lại tại từ từ đi lên. Mắt nhìn thấy Tiểu Bạch mang theo bọc của mình chạy mất tăm mà. Cái này bác gái cả người đều không tốt. Cái này đều chuyện gì a? Ta đến mua gọi món ăn, làm sao còn có thể đụng tới một con gấu trúc a? Còn đem bao đoạt đi. ta đây đi chỗ nào tìm đi a? Ngồi lên thang máy thật vất vả đến lầu 2, sau đó cũng không lo được đi dạo siêu thị, tranh thủ thời gian đi theo mọi người đằng sau lại ngồi lên dưới thang máy đi. Mọi người xung quanh vui không được, bất quá nhìn xem cái này bác gái mặt buồn rười rượi dáng vẻ, nhịn không được đối nàng an ủi. A Di, yên tâm đi, kia là vườn bách thú Tiểu Bạch, chạy không được bao xa. Bọc của ngươi nhất định có thể tìm trở về. Thật, thật, chúng ta còn có thể lừa gạt ngài hay sao? Sau đó cái này bác gái không hiểu thấu liền bị ngoặt lên thuyền hải tặc. Đuổi theo Tiểu Bạch thuyền hải tặc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.